di động bỗng vang lên. Tích tích tích, trong nhóm chat tương thân tương ái như người một nhà của TTC. Anh Đinh nổi giận. Anh Đinh, anh cho mấy đứa nghỉ ngơi. Khiêm tốn một chút chứ. Mấy đứa giỏi lắm đó. Sâm Panh Amanda Brignac, A of Space, cũng dám gọi lên. Anh Đinh, chia sẻ link. Hoảng sợ, LPL sa đọa rồi hả? Ba người top, AD, SP của TTC sau khi đoạt được quán quân mở tiệc cuồng hoan đêm khuya ở quán bar. Amanda Brignac đầy bàn. Vô số mỹ nữ bên cạnh. Chỉ có hai người Jay-Z và Mít ngoan ngoãn ở Gaming House nghỉ ngơi. Chi tiết click. Anh Đinh, Jay-Z và Mít của TTC nghi ngờ vì quá mạnh nên bị cô lập. Party chúc mừng không được mời. Anh Đinh, mâu thuẫn nội bộ của chiến đội TTC nghiêm trọng. Jay-Z và Mít của TTC sắp rời khỏi chiến đội SP bé nhỏ của P cưng, SP bé nhỏ của P cưng. Điều này em rất khó giải thích với anh. SP bé nhỏ của P cưng. Em chỉ có thể nói. Em Trang Diệc Bạch sống hơn 20 năm chưa từng cạn lời như lúc này. Cách chương.